Sát thần, chương 1132. Tứ đại sinh linh, góc truyện audio.com. Rừng rậm rộng lớn, cổ thụ che trời, cành lá rậm rạp, từng gốc cây cao trăm mét giống như một núi cây. Khí tức tươi mát tự nhiên đập vào mặt mà đến, làm cho đám người Thạch Nham xuyên qua vách ngăn buông xuống tinh thần chấn động, chợt nghiêm túc đánh giá cảnh tượng quanh mình. Tắc Tây Lị Á nhịn không được kinh hô, quyền dù khuôn mặt hiện ra vẻ bất an, bỗng nhiên cảnh giác đề phòng hẳn lên. Đám người Mạc Bao, Sa Triệu, Võ Phong huynh đệ cũng lặng lẽ biến sắc, lông mày nhất thời nhíu lại, rất là nghiêm túc nhìn về người phía trước. Ở dưới bụi cây, từng cây cổ thụ che trời, lúc này đứng từng gã võ giả chủng tộc khác nhau, khí tức hung lệ hùng hậu, tầm mắt đều ngưng tụ ở trên người mọi người, vẻ mặt có chút quái dị. Bọn họ hiển nhiên không phải tộc nhân thần tộc. Một nữ tử cầm đầu, dáng người cao gầy, một mái tóc dài màu lục nhạt buông ở chỗ mông, một thân váy dài màu xanh chấm đất, khuôn mặt tinh trí, tỷ lệ ngũ quan có thể nói hoàn mỹ. Đầu nàng đội vương miện lục thủy tinh, khí chất cao quý kiêu ngạo, một đôi mắt màu xanh biếc như lục phỉ thúy lấp lánh trong sáng, lạnh lùng nhìn mọi người. Ở bên cạnh nàng, bốn gã nam tử cùng nàng rố rằng thuộc về cùng chủng tộc, thân áo giáp trói lọi, sắc mặt trang nghiêm lạnh lùng, đem nàng vây quanh ở giữa. Rất nhiều võ giả đến từ tinh vực khác nhau, đến từ chủng tộc khác nhau phân tán ra, cũng mơ hồ lấy nữ nhân này làm trung ương, như chúng tinh phùng nguyệt các ngôi sao quay quanh mặt trăng, che chở nàng, tựa như đem sinh mệnh nàng coi là mục tiêu hàng đầu. Tại chỗ đỉnh đầu nữ tử kia, một ngọn lửa xanh lét di động, phóng thích linh hồn dao động rộ ràng. Thạch Nham nhìn nữ nhân này một cái, con ngươi hơi co lại, trong lòng lập tức cả kinh. May mà trước khi hắn xuyên qua vách ngăn đem phó hồn một lần nữa thu nạp ở linh hồn tế đàn, bằng không đối phương chỉ cần vừa thấy, lập tức có thể biết phó hồn của hắn ý nghĩa cái gì. Bởi vì cùng hắn, nữ tử kia rõ ràng cũng là một tồn tại đặc thù dung hợp bổn nguyên, có thể ở trên cổ đại lục không chịu ước thúc. Đỉnh đầu nàng di động ngọn lửa màu xanh, đó là một đám linh hồn khác của nàng, giống như có thể động sát đủ loại dao động của cổ đại lục. Thạch Nham lập tức hoảng sợ. Đầu tiên là hắc cách, lại là nữ nhân này, cái cổ đại lục này thật vô cùng kỳ diệu, hấp dẫn cường giả chói mắt nhất trong vũ trụ đến, đồng thời tụ tập ở cùng nơi. Nhìn nữ tử trước mắt lai lịch không rõ, trong đầu hắn hiện lên từng đạo ý niệm theo suy nghĩ xâm nhập, càng thêm cảm thấy kinh hãi. Nàng có thể còn sống, ý nghĩa một cái sự thật. Thế lực thần tộc một khối bản đồ này bị dọn dẹp rồi. Cái phát hiện này làm cho Thạch Nham kinh hãi không hiểu, ánh mắt nhìn về phía nữ tử trước mắt càng thêm cẩn thận ngưng trọng hẳn lên, trong lòng cân nhắc đang do dự cần lấy dạng gì tìm từ cùng đối phương giao thiệp. Đoàn người Mạc Bao, Tắc Tây Lị Á, Võ Phong, Sa Triệu cũng bỗng nhiên ngây dại, vẻ mặt từng người trở nên cực kỳ cổ quái. Bọn họ nghe Thạch Nham nói qua một ít ảo diệu, biết nữ tử một thân màu xanh trước mắt cùng hắc cách giống nhau, cũng là tồn tại đặc thù có thể không chịu cổ đại lục ước thúc, điều này làm cho mắt bọn họ sáng lên, lập tức hưng phấn hẳn lên. Tộc nhân thần tộc nơi này đều bị các ngươi đánh chết rồi. Mạc Bao kích động nói, ngay cả nữ tử kia ở bên trong, đối phương có 26 gà võ giả các tộc lực. Góc truyện audio.com. Lượng cảnh giới đều rất cường hãn, cùng bọn họ so sánh, thêm Thạch Nham ở bên trong bên này vẻn vẹn chỉ có 12 người, hiển nhiên ở trên trình thể thực lực xa xa không bằng đối phương. Cộng thêm 26 gã võ giả của đối phương, ở Mạc Bao đến xem bọn họ đã có lực lượng cùng hắc cách mễ ác phỉ nhĩ phổ chống lại. Bọn họ bị ép vào tuyệt cảnh, căn bản không biết xuyên qua vách ngăn hội ngộ cái gì, này bỗng nhiên phát hiện vậy mà chính là thế lực 26 gã cùng bọn họ tình trạng gần gũi, hắn có loại vui sướng liễu ám hoa minh lại nhất thôn. Đáng tiếc một câu của nữ tử kia quấy nát kích động hưng phấn của hắn. Các ngươi có hai cái lựa chọn, nữ tử lành lạnh cao ngạo thản nhiên nói. Xem thần sắc khí thể của nàng, giống như bất luận kẻ nào đều nên nghe nàng điều hành, nên phủ phục ở dưới chân nàng, đó là một loại trời sinh cảm giác về sự ưu việt, một loại kiêu căng từ đầu tới cuối. Hoặc là nghe ta sai phái, dựa theo ta phân phó làm việc, hoặc là các ngươi đường cũ trở về, nơi này do ta hao phí tâm tư dọn dẹp sạch sẽ, kẻ không phục tùng không cho phép lưu lại. Bọn người Mạc Bao bỗng nhiên nhíu chặt lông mày, ta nghĩ các ngươi hẳn là bỉa hân động dọn dẹp của thần tộc đối với cổ đại lục. Cùng các ngươi giống nhau, chúng ta cũng là người bị hại. Sự tình là như thế này, chúng ta bị hắc cách mễ ác phỉ nhĩ phổ truy kích, bị ép bất đắc dĩ mới xuyên qua vách ngăn tới chỗ này, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cùng kháng thần tộc uy hiếp. Tắc Tây Lị Á cười mất tự nhiên, vội vàng giải thích. Nếu chúng ta trở về, sợ là rất khó từ trong tay bọn hắc cách chạy trốn, như vậy chúng ta. Cùng ta không liên quan, nữ tử giữa đường ngắt lời nàng, lạnh nhạt nói. Ta lặp lại lần nữa, các ngươi hoặc nghe ta sai phái, hoặc rời khỏi nơi này, nếu không, chúng ta sẽ giết chết các ngươi. Nàng vừa ra những lời này, khí tức sắc bén trên người 25 gã võ giả các tộc đột nhiên cùng phóng, như từng cây kim nhọn đâm ở trên người đám người Mạc Bao Tắc Tây Lỵ Á, làm cho bọn họ từng người, cả người đều không tự tại hẳn lên. Vì sao như vậy? Võ Phong trầm mặt nói. Các ngươi không có tư cách cùng ta cò kè mặc cả. Nữ tử không kiên nhẫn xoay người, hướng chỗ sâu trong rừng rậm chậm rãi đi tới, lạnh giọng nói. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ cân nhắc. Bốn gã võ giả cùng nàng đến từ cùng chủng tộc theo đuôi ở phía sau nàng, cũng hướng tới rừng rậm phía sau đi tới, nhắm mắt theo đuôi bảo hộ nàng. Những võ giả còn lại kia bỗng nhiên hoặc là nằm xuống, hoặc là dựa thân cây, khóe miệng mang vẻ lạnh lẽo nhìn bọn họ. Ba Khác, ngươi là Ba Khác, Gia Triệu đột nhiên nhìn về phía một người, phút chốc la lên. Một gã tộc nhân ám linh tộc thân cao thể tráng rõ ràng sừng sốt một chút, nhìn chằm chằm Gia Triệu thật sâu vài lần, mới dần dần phản ứng lại. Ngươi là cổ thần giáo Sa Triệu, là ta, Sa Triệu cười khổ, dò hỏi, có thể nói một chút chuyện gì xảy ra không? Người ám linh tộc bị hắn gọi là Ba Khắc nhìn người bên người, thấy mọi người một bộ vẻ mặt thờ ơ, dưới sự do dự nói. Áo Đại Lệ là công chúa Minh Hoàng tộc, lần này nếu không phải nàng thống lĩnh chỉnh hợp chúng ta, mọi người đều chết ở trong tay Vưu Già rồi. Nay tộc nhân thần tộc khối bản đồ này bị chúng ta dọn dẹp sạch sẽ, đều là dựa vào năng lực siêu tuyệt của Áo Đại Lệ. Xem ở trên phần bạn bè một hồi, ta xin khuyên ngươi một câu tốt nhất. Cốc truyện audio.com, nghe lời Áo Đại Lệ, như vậy ngươi có thể giữ được tính mệnh ngươi. Ba Khắc nói đến nơi này liền ngừng lại, hướng tới Sa Triệu nhún vai. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.i.e.n.i.com, bọn người Mạc Bao Tắc Tây Lỵ Á, Võ Phong nghiêm túc nghe, vừa nghe nói Áo Đại Lệ là công chúa Minh Hoàng tộc toàn bộ ầm ầm chấn động, lộ ra vẻ kinh hãi. Ánh mắt Sa Triệu cũng biến đổi, lộ ra vẻ mặt như có chút đăm chiêu, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Thạch Nham, chợt nhìn hướng đám người Tắc Tây Lỵ Á, Mạc Bao, lộ ra thần sắc trưng cầu. Tắc Tây Lỵ Á làm ra một cái dấu tay đối với mọi người chậm rãi hướng phía sau rút lui, cùng đối phương vẫn duy trì một đoạn khoảng cách mắt thường khó có thể thấy rõ, lại bố trí tràng kết giới cách âm, sau đó mới bàn bạc việc này. Nữ nhân tên Áo Đại Lệ kia, nói là công chúa Minh Hoàng tộc cái chủng tộc này. Lai lịch gì? Thạch Nham nhíu mày hỏi. Ngươi, không biết Minh Hoàng tộc, Tắc Tây Lỵ Á kinh ngạc. Thạch Nham lắc đầu, Minh Hoàng tộc là hoàng tộc của Minh tộc ở vũ trụ thần bí Minh Tinh Vực, nghe nói một trong năm cổ đại lục thần trạch đại lục liền ở Minh Tinh Vực, cũng là tổ tinh của Minh Hoàng tộc, là khởi nguyên của bọn hắn. Minh Hoàng tộc rất ít cùng tinh vực khác lui tới, cái chủng tộc này cực kỳ cường hãn, đối với linh hồn tế đàn nhận biết không ai có thể bằng. Nghe nói bọn họ có phương pháp tu luyện linh hồn tế đàn cực kỳ thần bí khó lường. Cùng tộc nhân Minh tộc bình thường thể trạng gầy yếu khác nhau, thân thể tộc nhân Minh Hoàng tộc cũng cực kỳ cứng cỏi, Minh Tinh Vực cũng là thánh địa của vũ trụ Minh tộc cực kỳ lợi hại, Minh Hoàng tộc cũng được xưng là một trong tứ đại sinh linh. Tắc Tây Lỵ Á giải thích, Minh Hoàng tộc rất lợi hại tới trình độ nào? Thạch Nham càng thêm kinh ngạc, nói như thế đi, nghe nói ở cực sớm trước đây, Minh Hoàng tộc cũng là chủng tộc hiểu chiến nhất ư ong vũ trụ cùng thần tộc giống nhau chinh chiến các đại tinh vực thế lực cực kỳ khổng lồ. Nhưng bọn hắn lại bởi vì một hồi huyết chiến thế lực giảm mạnh, tộc nhân tổn thất thảm trọng đến cực điểm, mấy vạn năm cũng chưa khôi phục lại, cho nên mới ở Minh Tinh Vực tu thân dưỡng tính đến nay, không tiếp tục hưng phong. Tắc Tây Lỵ Á tiếp tục giải thích, người nói Minh Hoàng tộc là tứ đại sinh linh, tình huống gì, Thạch Nham không hiểu ra sao, nói thật hắn đối với đủ loại bí ẩn trong vũ trụ thật nhận biết thiếu thốn. Liệt diễm tinh vực không phải tinh vực đẳng cấp cao, mã ra tinh vực bảo thủ ít cùng bên ngoài tiếp xúc, cái này trực tiếp làm cho hắn cũng đối với rất nhiều sự kiện lớn của tinh hải mênh mông thật không minh bạch. Bọn Tắc Tây Lỵ Á, Mạc Bao, Võ Phong khác. Tinh vực chỗ bọn họ thường xuyên giao lưu lẫn nhau, đối với rất nhiều kỳ văn của tinh hải mênh mông đều biết rất rõ, chuyên nói ra làm cho Thạch Nham cực kỳ coi trọng. Hắn đến từ Mã Gia Tinh Vực, là quê cũ của phụ thân ta, nhưng tinh vực đó phong bể hư không thông đạo cho nên không thể cùng bên ngoài giao lưu, dẫn tới bọn họ sống trong thế giới của mình. Thanh âm lành lạnh của Thương Ảnh Nguyệt bỗng nhiên vang lên. Nàng nhìn mọi người, bỗng nhiên nói. Sự tình có liên quan tới đại sinh linh, để cho ta tới nói rõ đi, ta biết có thể so với mọi người nhiều hơn một chút. Mọi người tựa như biết phụ thân thương thần của Thương Ảnh Nguyệt là vận mệnh lữ giả, sinh động ở trong các đại tinh vực của vũ trụ cho. Cốc truyện audio.com, nên đều không phản đối, đều gật đầu tỏ vẻ tán thành. Xin chỉ giáo, Thạch Nham nghiêm mặt ngưng thân nhìn về phía nàng, nghiêm túc nghe. Người biết thời gian có năm cổ đại lục đúng không? Thương Ảnh Nguyệt hỏi, Thạch Nham gật đầu, cổ ma đại lục, cổ thần đại lục, hoang, thần ân, còn có một cái là. Chính là thần trạch đại lục, ánh mắt Thương Ảnh Nguyệt lành lạnh, lạnh nhạt nói. Năm cổ đại lục sinh ra ở lúc thiên địa sơ khai, trừ hoang dưới chân chúng ta, bốn cổ đại lục còn lại đều từng thai nghén sinh linh thần kỳ đặc biệt. Trên cổ ma đại lục sinh ra bất tử ma tộc, cổ thần đại lục sinh ra thần tộc, thần trạch đại lục sinh ra minh hoàng tộc. Về phần thần ân đại lục biến mất vô số năm thì là sinh ra thái cổ yêu tộc, cũng chính là thiên yêu tộc. Thương Ảnh Nguyệt tạm dừng một chốc tiếp tục nói. Thần tộc, bất tử ma tộc, minh hoàng tộc, thiên yêu tộc chính là tứ đại sinh linh, phân biệt từ bốn cổ đại lục thai nghén mà sinh. Cách chương.